Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 90, Thương Nghị. Tông chủ, ngày hôm nay cổ linh các chủ đến Hắc Hoàng sàn đấu giá phòng giám định. Nói muốn ủy thác chúng ta sàn đấu giá bán đấu giá một món đồ. Trác Chiếu Minh bắt đầu đem sự tình, đầu đuôi câu chuyện nói ra. Nghe được cổ linh các chủ này cùng cấp độ cường giả tin tức, Mạc Thiên Hành vốn là cảm thấy hứng thú, biểu hiện càng là để lộ ra một luồng thần thái khác thường. Gật gù, ra hiệu Trác Chiếu Minh tiếp tục nói. Sau khi hắn lấy ra một cái bình ngọc, nói là phá tông đan, chưa kịp Trác Chiếu Minh nói, Mạc Thiên Hành liền đem đánh gãy. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Phá tông đan có thể nâng lên đột phá đấu tông một tầng tỷ lệ, đồng thời có thể đang đột phá thất bại thực lực không rút lui phá tông đan. Mạc Thiên Hành khá là kích động, lần thứ hai xác định nói, từ hắn đột phá đấu tông tới nay, có thể rõ ràng cảm giác được chu vi thế lực đối với Hắc Hoàng Tông tôn kính trình độ tăng lên mấy đẳng cấp. Hắc Hoàng Tông địa bàn đã ở hắn tên tuổi dưới không ngừng mở rộng. Ở hưởng qua đấu tông mang đến thật là tốt nơi. Một ý nghĩ liền bắt đầu xoay quanh khi hắn trong đầu. Nếu là lại bồi dưỡng một đấu tông cường giả, cái kia Hắc Hoàng Tông thế lực sẽ có cỡ nào bay vọt tính tăng vọt. Vì lẽ đó đang đột phá đấu tông sau, đối bản liền khá là coi trọng sở nhai. Đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên càng là cung cấp cho cầu xin. Phàm là đối với tu luyện có trợ giúp gì đó, chỉ cần Hắc Giác Vực có thể thu thập được, trăm phương ngàn kế đều sẽ vì là sở nhai tìm đến. Vì thế có rất nhiều người, chỉ vì tay có mà hắn cần gì đó, mà vô tội chết, sở nhai cũng khá là không chịu thua kém. Có điều 20 tuổi, chính là ở gần nhất đột phá đến đấu vương, Hắc Hoàng Tông có thể thu thập được tài nguyên. Mạc Thiên Hành chỉ có nắm đem sở nhai đẩy lên đấu hoàng. Thế nhưng, muốn bồi dưỡng được một tên đấu tông, cũng không phải bây giờ Hắc Hoàng Tông có khả năng tích tụ ra tới. Muốn đột phá đấu tông, hoặc là nhất định phải trải qua đầy đủ chiến đấu cùng rèn luyện. Hoặc là nhất định phải có lục phẩm phẩm thậm chí thất phẩm đan dược. Như vậy, vừa mới cũng có thể khiến người ta đột phá đến đấu tông. Từ khi có bồi dưỡng sở nhai đến đấu tông ý nghĩ này tới nay, Mạc Thiên Hành trong lòng đối với làm sao giúp sở nhai an toàn đột phá đấu tông vẫn không có manh mối. Hắc Giác Vực năm gần đây rách vì là nổi danh luyện dược sư cũng chính là Dược Hoàng Hàn Phong cùng cổ linh các chủ, hai người đều là lục phẩm luyện dược sư. Mạc Thiên Hành từng phái người bái phỏng qua Hàn Phong, hy vọng luyện chế một viên lục phẩm phẩm đan dược, nhưng kết quả người khác thất vọng, Dược Hoàng luyện chế không ra, cũng không có thể nói luyện chế không ra, chỉ có thể nói luyện chế tỷ lệ thành công quá thấp, hay là mấy chục lần luyện chế thành công một lần, hay là trăm lần luyện chế thành công một lần. Không cần nói Hắc Hoàng Tông thu thập không đủ nhiều như vậy lục phẩm phẩm luyện chế dược liệu. Coi như gọp đủ, cũng không dám để hắn luyện a. Tiêu hao to lớn, không phải Hắc Hoàng Tông có thể thừa nhận lên. Đối với cổ linh các chủ, Mạc Thiên Hành nghĩ thầm luyện dược thuật nghĩ đến cùng Hàn Phong không kém nhiều. Không phải vậy tại sao không có trực tiếp đi cùng Hàn Phong giao chiến đây? Đem Hắc Giác Vực đệ nhất luyện dược sư tên gọi làm ra. Không nghĩ tới hôm nay chuyện tình chứng minh hắn sai rồi. Cổ linh các chủ luyện dược thuật muốn so với Hàn Phong cao hơn. Mà hắn ủy thác phá tông đan, có thể nói phải rơi xuống kỳ tâm khảm bên trong. Như vậy Mạc Thiên Hành đối với trợ giúp sở nhai đột phá đấu tông tự tin cũng là tăng lên rất nhiều. Đúng. Bằng vào ta nhiều năm giám định kinh nghiệm đến xem, đây thật là phá tông đan, hơn nữa phẩm chất khá cao. Trác Chiếu Minh nói đem trong nạp giới bình ngọc lấy ra, giao cho Mạc Thiên Hành tay. Mạc Thiên Hành cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận bình ngọc. Bàn tay mài xa bình ngọc chi phong ấn, đột nhiên quay về không khí nói, đi đem Đủ Sơn trưởng lão mời tới. Đủ Sơn là Hắc Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư, đứng hàng ngũ phẩm, về mặt đan dược dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chỉ có thu được Đủ Sơn khẳng định, Mạc Thiên Hành với trước mắt đan dược, mới xem như là chân chính tin tưởng xác thực vì là phá tông đan. Vô số đạo màu máu bóng tối trên mặt đất tụ tập, hình thành một cái hình người nửa người, hơi khom người, nói là tông chủ. Mạc Thiên Hành phất phất tay, mặt đất hình người liền lần thứ hai đổ nát thành vô số màu máu bóng tối, biến mất ở trong phòng. Đối với Mạc Thiên Hành, cùng gian phòng hiện tượng quỷ dị, Trác Chiếu Minh nhìn thấy, không chỉ có không có phẫn nộ, mặt vẻ mặt trái lại rũ phát khiêm tốn. Mạc Thiên Hành đang nói xong, chuyển hướng Trác Chiếu Minh, nói, ngươi làm rất tốt, thu được cái này ngay lập tức hướng về ta báo cáo. Nếu là Đủ Sơn trưởng lão xác định là thật, ngươi liền thăng nhiệm chúng ta Hắc Hoàng Tông trưởng lão, đãi ngộ cùng một giống như Đấu Vương trưởng lão ngang ngửa. Đa tạ tông chủ, Trác Chiếu Minh đại hỉ, vội vã ngày nghỉ nói cảm ơn. Đối với mình phán đoán, hắn vẫn rất có tự tin. Tông chủ, Đủ Sơn trưởng lão đã đến. Ngoài cửa truyền tới truyền lời thanh cắt đứt trong phòng trò chuyện. Mạc Thiên Hành nói, trực tiếp vào đi. Cót két, theo cửa phòng bị người đẩy ra, chỉ thấy một thân mang vàng nhạt bào phục ông lão mặt đỏ đi vào. Ông lão mặt đỏ đi vào, trực tiếp coi thường Trác Chiếu Minh, quay về Mạc Thiên Hành hành lễ nói, gặp tông chủ, không biết tông chủ gọi ta lại đây vì chuyện gì, gọi ngươi lại đây là muốn ngươi giúp ta nhìn một chút, viên thuốc này có phải là hay không phá tông đan. Mạc Thiên Hành nói đem vật cầm trong tay đan dược đưa cho trước người Đủ Sơn. Đủ Sơn ánh mắt sáng choang, hai tay gần như dáng vóc tiều tụy tiếp nhận bình ngọc. Sau đó nhẹ nhàng đem trong bình ngọc cái viên này to bằng long nhãn đan dược khuynh đảo nơi tay trưởng chi, xem xét tỉ mỉ chốc lát, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tông chủ, đích thật là phá tông đan. Hơn nữa phẩm chất còn không thấp, dược lực bảo tồn đến cực kỳ hoàn hảo. Không biết tông chủ ngài từ chỗ nào được viên thuốc này? Quan sát viên thuốc này phẩm chất, luyện đan người dù cho không tới thất phẩm, nói vậy khoảng cách thất phẩm luyện dược sư cũng cực kỳ tiếp cận. Nếu là có khả năng, để ta đi vị đại sư này bên người học mấy tháng, mong rằng đối với ta sau đó đột phá lục phẩm luyện dược sư rất nhiều trợ giúp. Giám định hoàn thành, Đủ Sơn lại một mặt chờ mong nhìn Mạc Thiên Hành. Ha ha, xem ra đây thật là phá tông đan. Vị kia cổ linh các chủ có nói muốn bán đấu giá viên thuốc này cần gì điều kiện sao? Cũng không trả lời Đủ Sơn. Mạc Thiên Hành trái lại quay về một bên tồn tại cảm giác rất thấp Trác Chiếu Minh hỏi. Vị đại nhân kia nói, hy vọng có thể dùng viên thuốc này trao đổi một con nắm giữ hoàn chỉnh cánh chim thất giai ma thú. Xác chết, thấy hai người trông lại, Trác Chiếu Minh cẩn thận nói rằng, nắm giữ hoàn chỉnh cánh chim thất giai ma thú xác chết. Cổ linh các chủ muốn tu luyện thân pháp đấu kỹ. Nghe thế cái điều kiện, Mạc Thiên Hành lông mày chậm rãi nhăn lại. Bạch Phát lão giả lời nói, không thể nghi ngờ là lần thứ hai ném ra một viên khá đủ hỏa lực bom. Ai cũng biết, loại này tuyệt thế hung thú hầu như cả người là bảo. Biểu bì có thể làm thủ thành a, nanh vuốt so với một ít đặc thù kim loại chế tạo vũ khí càng thêm sắc bén. Trong cơ thể huyết dịch tất nhiên cũng đầy dẫy hùng hồn năng lượng cuồng bạo. Đối với một ít luyện dược sư tới nói, là tuyệt hảo tài liệu luyện đan. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, đó chính là ma hạch. Có thể tưởng tượng, một viên sắp đột phá tới cấp 8 ma thú ma hạch, bên trong ẩn chứa đáng sợ đến mức nào năng lượng. Thất giai ma thú tương đương với đấu tông cường giả. Hơn nữa bởi ma thú bản thân thân thể tố chất mạnh hơn nhân loại. Vì lẽ đó bình thường đồng cấp thất giai ma thú so với nhân loại một phương đấu tông mạnh hơn. Hơn nữa thất giai ma thú đã ra đời hoàn chỉnh linh trí. Có thể hóa hình, như vậy ma thú, nếu là gặp phải nguy hiểm, e sợ tình nguyện tự bạo, cũng sẽ không cho người lưu lại chút nào chỗ tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.